không đưa Tống Đại gia theo địa đạo của Tiêu Lãng chạy thoát thân, trái lại cố chịu đựng thương thế trên thân thể, mang theo Tống Đại gia bắn mạnh lên cao, kích động thoát khỏi lòng đất giận dữ hết. Tiêu Lãng đã sớm trốn thoát vào trong lòng đất. Các ngươi còn dám tiếp tục công kích chúng ta, bệ hạ sẽ phải bẩm báo với thành chủ thần hồn thành, tiêu diệt chiến vương triều các ngươi. Hai gã chiến hoàng khác cũng tỉnh ngộ ra, giãy giụa bay lên trên không trung, vừa giận dữ hết, nhìn rõ ràng đi. Tiêu Lãng không chết, các ngươi còn không đuổi theo. Đám thích khách chiến vương triều sửng sốt một lúc, cũng không còn để ý tới ba tên chiến hoàng này và Tống Đại gia nữa. Một tên chiến hoàng lập tức bay đến dưới xe ngựa đã bị nghiền nát, kiểm tra ra được một địa đạo thông xuống dưới. Hắn quát to, Tiêu Lãng thực sự đã chạy trốn, đuổi theo. Mọi người lập tức dùng huyền khí hóa giáp vọt vào trong mặt đất, giống như từng con sơn xuyên giáp chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy nữa. Chỉ còn lưu lại trên mặt đất vô số hố sâu. Đi! Ba tên chiến hoàng vui mừng. Tuy rằng Tống Đại gia bị thương nhưng không chết. Chỉ cần không chết là được. Chút thương thế ấy chỉ cần nửa ngày là có thể khôi phục. Bọn họ vội vàng thận trọng mang theo Tống Đại gia bay về phía Thiên Vũ Thành. Giờ phút này, Thiên Vũ Thành chắc hẳn đã rối loạn. Tống Đại gia là đứng đầu quan văn địa vị cao. Hắn trở lại có thể có tác dụng lớn. Tiêu Lãng thực sự chạy trốn. Hơn nữa tại thời điểm tra xét được kẻ địch, hắn hoàn toàn không do dự chạy trốn, tùy ý trói chặt lấy Tống Đại Giam, vẫn bịt miệng không cho hắn cầu cứu. Thảo đằng từ dưới đất dâng lên, trong nháy mắt kéo hắn biến mất ở trong lòng đất. Hắn không thể không trốn được. Nhiều cường giả như vậy, ba tên chiến hoàng kia tuyệt đối không có cách nào bảo vệ chu toàn. Một khi bị thích khách tới gần, chỉ có một con đường chết. Cũng may hắn phản ứng nhanh, lại thêm đám thích khách công kích vào xe ngựa chậm trễ một chút thời gian. Chờ tới khi võ giả chiến vương triều vọt vào mặt đất, hắn đã chạy trốn được mấy vạn thước. Trốn, trốn, trốn. Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo, nhanh chóng xuyên qua lòng đất, giống như một con huyền thú khoan đất. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng chỉ có thể ép mình tỉnh táo lại. Hắn không muốn chết. Nếu là mấy tháng trước, thích khách chiến vương triều tới, hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng giờ phút này lại khác. Hắn có chiến ký thiên ma. Hắn còn có hai viên huyền thạch chưa luyện hóa. Hắn hoàn toàn có cơ hội luyện hóa huyền thạch để trở nên mạnh hơn, hoàn thành một vài tâm nguyện. Cho nên hắn không muốn chết. Tiêu Lãng không hủy đi địa đạo sau lưng. Tốc độ chiến hoàng quá nhanh. Nếu như hắn chậm trễ một chút, sợ là sẽ bị chết càng nhanh hơn. Hắn chỉ có bảo thảo đằng dẫn hắn lao nhanh về phía trước. Giờ phút này hắn ở sâu dưới lòng đất vạn mét, bỏ chạy thẳng về phía thần hồn thành. Hắn không phải không biết phía bên kia thần hồn thành càng nguy hiểm hơn. Chỉ có điều, hắn chỉ có thể trốn về phía đó. Bởi vì hắn đã hẹn Thiên Tầm ở ngay phía trước chờ hắn. Vèo, tốc độ của Tiêu Lãng cực kỳ nhanh. Thảo đằng màu đỏ giống như một huyền thú đại xà màu đỏ, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mà mấy vạn mét sau lưng của hắn, ba tên chiến hoàng đã theo dấu vết hắn xuyên qua đuổi tới. Tất cả chiến vương chiến tôn đi trên mặt đất, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới phía trước chặn đường. Một tên chiến hoàng cảm nhận tốc độ của chiến tôn chiến vương phía sau, nhíu mày gầm thét một tiếng. Âm thanh được huyền khí gia tăng, xuyên qua nhiều tầng đất truyền lại phía sau. Ầm, gần trăm tên chiến tôn chiến vương lập tức phóng lên phía trên, rất nhanh đã chui ra khỏi mặt đất, thi nhau chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Trở lại mặt đất, tốc độ của bọn họ tăng thêm rất nhiều. Không nói tới hơn 20 tên chiến vương, tốc độ của những chiến tôn này tuyệt đối có thể vượt qua Tiêu Lãng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Tiêu Lãng càng lo lắng, bởi vì hắn cảm giác được khí tức mạnh mẽ từ phía sau lưng truyền đến. Ba tên chiến hoàng sẽ nhanh chóng đuổi tới nơi. Vù, vào thời khắc này, phía trước mặt đất cũng truyền tới vô số tiếng chấn động khe khẽ. Mặt Tiêu Lãng nhất thời biến sắc. Hắn biết có người đi tới phía trước chặn đường. Hắn cắn xuống không thay đổi phương hướng, tiếp tục chạy về phía trước. Vèo, quả nhiên, phía trước có ba thân ảnh nhanh chóng vọt xuống, mục tiêu nhắm thẳng về phía Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cũng cảm giác được mình không xa mặt đất. Một tên chiến vương, hai tên chiến tôn với ánh mắt dữ tợn chui từ dưới đất lên, thân thể không ngừng phóng ra đao quang huyền khí phá vỡ lớp bùn đất phía trước thành từng mảnh. Vèo, thảo đằng lóe lên. Tiêu Lãng thu thảo đằng vào bên trong thân thể. Hắn cũng không muốn thảo đằng bị ba người kia công kích. Hắn vận chuyển chiến ký thiên ma, ngang nhiên không sợ phóng về phía ba người. Đi chết đi, Tiêu Lãng. Phía trước nhất là một tên chiến vương với chiến giáp huyền khí vờn quanh. Trong ánh mắt gã đầy vẻ dữ tợn. Một thiết quyền với huyền khí vờn quanh, mang theo lực lượng vô cùng bá đạo đánh về phía Tiêu Lãng. Muốn ta chết sao? Ngươi chết trước đi đã. Chết, chết, chết. Tiêu Lãng quát lớn, không hề tránh né, vận chuyển chiến ký thiên ma, đánh một quyền về phía tên chiến vương từ dưới đất chui lên trước. Hừ, còn muốn giãy giụa sao? Tên chiến vương kia rõ ràng cho thấy thực lực trung giai. Khóe miệng hắn đầy vẻ trào phúng. Huyền khí tập trung trên nắm đấm đã hùng hậu thêm mấy phần. Hắn quay nắm đấm đánh về phía Tiêu Lãng, chuẩn bị trực tiếp đập gãy cánh tay, tiếp theo đập xuyên qua thân thể của Tiêu Lãng. Vèo, Tiêu Lãng không lựa chọn cứng đối cứng với hắn. Trong nháy mắt khi nắm đấm va chạm, Tiêu Lãng lao lệch khỏi hướng đi. Tốc độ hai người nhanh vô cùng, cả hai đều không thu tay lại được. Nắm đấm của hai người lần lượt đập trúng ngực của đối phương. Ha ha, tên chiến vương này dường như nhìn thấy chuyện nực cười nhất trên thế giới tuyệt đẹp này. Tiêu Lãng lại lựa chọn mạng liều mạng với hắn sao? Hắn có thể đập nát được chiến giáp huyền khí của mình sao? Còn nửa thân thể gầy yếu kia của hắn có thể nhận được một đòn toàn lực của mình sao? Đáp án chính là khẳng định. Nắm đấm của Tiêu Lãng dễ dàng phá được chiến giáp huyền khí của hắn, đập xuyên qua thân thể hắn. Mà một đòn toàn lực của hắn lại chỉ khiến lớp da phía ngoài của Tiêu Lãng nổ tung, xương gãy, nhưng không bị đánh nát. Phụt, tên chiến vương này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng chấn động. Hắn không dám tin tưởng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Lãng. Thân thể Tiêu Lãng cũng run lên, bởi vì Tiêu Lãng nắm lấy thân thể chiến vương nên không bay ngược ra ngoài. Tiêu Lãng cười lạnh một tiếng, thu hồi nắm đấm, ném tên chiến vương đã bị đánh nát trái tim về phía sau lưng. Tốc độ của hắn lại tăng vọt, bay về phía hai tên chiến tôn đi sau. Hai tên chiến tôn tận mắt nhìn thấy, nắm đấm của Tiêu Lãng xuyên thủng chiến giáp huyền khí và thân thể của chiến vương. Bọn chúng sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Sau khi ngây người một chút, bọn chúng bắt đầu điên cuồng rút lui. Còn có thể trốn sao? Giờ phút này thân thể Tiêu Lãng đã đạt được trình độ chiến vương trung giai, tốc độ công kích phòng ngự đều có thể so sánh với chiến vương trung giai. Hai tên chiến tôn này sao có thể so sánh được với hắn? Tiêu Lãng dễ dàng đuổi kịp, hai tay đồng thời phát ra công kích. Thiết quyền dễ dàng đánh tan chiến giáp huyền khí của bọn họ, sau đó đập nát thân thể của bọn họ. Tiêu Lãng, ngươi trốn không thoát. Cứ như vậy, trong nháy mắt ba tên chiến hoàng đã đuổi đến 20.000 mét phía sau. Linh thức của bọn họ dễ dàng có thể tra xét được Tiêu Lãng đánh chết ba người. Một người nổi giận giống to. Tiêu Lãng làm sao có thể để ý tới bọn họ. Sau khi ba người hạ xuống địa đạo, Tiêu Lãng hóa thành tia chớp phóng lên phía trên. Vọt một cái đã lao ra khỏi mặt đất, lập tức xoay người đập một cái toàn lực về mặt đất, khiến địa đạo sụp đổ. Lúc này hắn mới tiếp tục dùng hết tốc lực chạy về phía thần hồn thành. Tiêu Lãng, Tiêu Lãng ở đâu? Phía sau, ngoài ngàn mét vừa vặn có mấy tên chiến tôn di chuyển với tốc độ tương đối chậm chạy về phía bên này. Bọn chúng lập tức quát lớn. Âm thanh hiển nhiên đã lợi dụng huyền khí gia tăng, vang vọng trong phạm vi mấy chục dặm. Mắt Tiêu Lãng lập tức trở nên lạnh lẽo. Bởi vì phía trước lại vừa vặn có mấy tên chiến vương đang lao nhanh tới. Trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng quát lớn, bọn chúng liền quay đầu lại, lấy tốc độ nhanh nhất vọt về phía hắn. Mà phía xa cũng vô số thân ảnh bay lên. Hiển nhiên những chiến tôn chiến vương này đều không đi quá xa. Tiêu Lãng bất đắc dĩ thở dài, dường như không có đường nào để trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, thân thể bất tử. Tiêu Lãng nhìn cảnh sắc xung quanh, phát hiện vẫn chưa đến nơi mình đã hẹn với Thiên Tầm. Trong kế hoạch của hắn, Thiên Tầm tới tiếp ứng hắn chạy trốn. Thiên Tầm và huyễn ma thú Tiểu Bạch biến thành xuyên sơn giáp, ở phía trước đào vô số địa đạo chờ Tiêu Lãng chạy trốn tới nơi đó. sẽ theo địa đạo trốn thoát. Địa đạo nhiều như thế, có thể nghe nhầm nhìn nhầm, dễ chạy trốn hơn. Chỉ có điều cục diện giờ phút này lại như vậy. Cho dù hắn chạy trốn tới địa đạo do thiên tầm đào cũng trốn không thoát. Bởi vì ba tên chiến hoàng đã tập trung vào hắn. Hắn hiện tại đúng là trời cao không có cửa, dưới đất không có đường. Giết! Trong mắt hắn lộ ra hàn ý. Nếu không có đường để trốn, vậy phải kéo theo mấy kẻ chịu tội thay. Cũng khiến Vân Tử Sam đau lòng một hồi. Thảo đằng gào thét đi ra. Chỉ liệu thương thế của hắn xong lập tức lại bị thu hồi. Phía trước hắn có mấy tên chiến vương chiến tôn đang phóng tới. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chiến kỹ thiên ma ban tặng cho hắn thân thể cường hãn. Hắn giống như một con mãnh cuồng sư. Mái tóc ngắn màu trắng càng giống như bộ lông trên đầu sư tử dựng thẳng lên. Trên khuôn mặt đầy yêu khí. Trong mắt đầy dữ tợn. Ha ha, lại tự chui đầu vào lưới. Chết. 4. Năm tên chiến vương nhanh chóng đến ngờ. Liếc mắt nhìn nhau, thi nhau cười gằn. Bọn chúng cũng không ngoài phóng ra huyền khí, trực tiếp xung phong liều chết lao về phía Tiêu Lãng. Vèo, ba nắm đấm, hai bàn chân hóa thành tàn ảnh, từ hai bên trái phải, trên dưới đồng thời công kích về phía thân thể, đầu Tiêu Lãng. Tiêu Lãng giống như một con sư tử phát cuồng, dũng mãnh không sợ chết phóng tới, hoàn toàn không để ý mấy người công kích. Hai nắm tay ầm ầm đập về phía thân thể của hai tên chiến vương. Ầm, thân thể Tiêu Lãng bay ngược ra ngoài. Cả người máu thịt be bét, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng điều khiến mấy tên chiến vương kia khiếp sợ chính là Tiêu Lãng lại dễ dàng phá tan chiến giáp huyền khí của hai tên chiến vương kia. Sau đó hai nắm tay biến thành chảo trong nháy mắt vồ nát trái tim của hai tên chiến vương kia. Vèo, phía xa lại có thêm chiến vương chiến tôn tập trung về phía bên này. Điều khiến bọn họ bị dọa chính là Tiêu Lãng rõ ràng bị công kích đến mức trọng thương. Một hư ảnh thảo đằng từ bên trong thân thể hắn lóe lên. Thương thế của hắn lập tức tốt được 7-8 phần. Sau đó hắn sẽ một lần nữa mạnh lên, lại cứng cỏi chịu đựng vài đợt công kích, lại vồ nát trái tim của hai tên chiến vương khác. Vô số chiến vương không tin tà, thi nhau nhanh chóng bay về phía Tiêu Lãng. Bọn họ căn bản cũng không tin một thiếu niên mới chưa đến 19 tuổi, có thể dưới sự công kích của một đám chiến vương mà không chết. Tên Tiêu Lãng này lại không có chiến giáp huyền khí. Một đoàn toàn lực của mấy tên cường giả chiến vương cũng không giết chết được hắn sao? Mau nhìn đi, hắn lại còn sống đến giờ. Hắn có thân thể bất tử sao? Tại sao không giết chết được hắn? A, Mạc Dực Mộng đại nhân đã chết. Vô số chiến vương nhào tới, vô số chiến tôn lại chỉ ngây ngốc nhìn tình hình trận chiến phía trước, trong con mắt đầu vẻ sợ hãi và không dám tin tưởng. Tình huống trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ đối với võ đạo. Mấy tên chiến vương đồng thời toàn lực công kích cũng không thể thuấn sát Tiêu Lãng. Mà mỗi lần bọn họ công kích, Tiêu Lãng đều có thể dễ dàng phá tan chiến giáp huyền khí của chiến vương, sau đó lấy đi sinh mạng của hai người. Tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không tránh nổi. Mỗi lần Tiêu Lãng nhìn dường như đều trọng thương sắp chết, nhưng thảo đằng lóe lên, hắn lập tức lại hùng mạnh như hổ. Nhìn cả người Tiêu Lãng đầy máu tươi, nhìn trên mặt đất có 7-8 cường giả chiến vương bị bóp nát trái tim, chết không nhắm mắt, mười mấy chiến tôn đều cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn truyền đến. Dưới thanh danh vang dội của hắn không phải là ảo. Đệ nhất kỳ tài thiên cổ, đệ nhất tài tử, đệ nhất phản quốc của chiến vương triều quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc người này bây giờ là kẻ địch của chiến vương triều. Thi thể vẫn đang tăng thêm. Máu trên người Tiêu Lãng càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không giết chết được hắn. Ngay cả khi hai tên chiến vương phóng thích chiến ký thần hồn cũng không thể giết chết Tiêu Lãng, trái lại còn bị hắn đột nhiên thả thảo đằng ra cắn nuốt thần hồn của một người. Hơn 20 chiến vương đã bị giết 14-15 người. Số chiến vương còn lại đang sợ hãi. Đây cái rắm, Tiêu Lãng có thân thể bất tử. Bọn họ căn bản không giết chết được hắn. Cứ tiếp tục như vậy mọi người coi như đã xong. Một khi có người sợ sệt thối lui, những người còn lại lập tức thi nhau tản ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng Tiêu Lãng lúc này giống hư mãnh hổ xuống núi, vọt vào trong đám chiến tôn đang xem trò vui, bắt đầu tàn sát. Nói thì chậm, nhưng khi đó lại rất nhanh. Tiêu Lãng và một đám chiến vương chiến tôn đối đầu kỳ thực vậy chỉ trong thời gian chốc lát. Trong lúc cường giả chiến đấu, mỗi lần giao thủ đều có hoa điện lửa đá. Tốc độ di chuyển của chiến vương nhanh như chớp giật. Nếu như Tiêu Lãng chạy, chặng đường nghìn dặm chỉ là chuyện diễn ra trong một canh giờ. Ầm, mặt đất mấy trăm mét phía sau Tiêu Lãng nổ tung. Ba thân ảnh chui từ dưới đất chui lên, khí thế kinh thiên. Ba người vừa nãy đều cách Tiêu Lãng vạn mét. Chỉ có điều vừa nãy địa đạo bị Tiêu Lãng phá hủy, lúc này bọn họ mới đi ra nên hơi chậm một chút. Ba người vốn cho rằng, dù Tiêu Lãng đi lên mặt đất cũng không sao. Dù sao người bên trên mặt đất rất đông. Nhiều chiến vương như vậy, Tiêu Lãng có thể không chết sao? Nào ngờ, khi ba người lên tới nơi quét mắt nhìn qua cảnh tượng ở đó, tất cả đều cảm thấy bối rối. Thi thể nằm đầy đất. Cường giả chiến vương cảnh chết hơn 10 tên. Cảnh giới chiến tôn còn chết một đám. Giờ phút này Tiêu Lãng vẫn đang đuổi giết đám võ giả chiến tôn. Mộng Nhi, Mộng Nhi. Một tên chiến hoàng quét mắt qua thi thể một chiến vương nằm trên mặt đất. Nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt. Thân thể bắn mạnh về phía đó. Thoáng cái, hắn đã ôm lấy một thi thể nằm trên mặt đất. Sau khi hắn phát hiện người kia đã chết, nhất thời ngửa đầu bắt đầu điên cuồng hét lên. A, a, a. Tiêu Lãng, Tiêu Lãng, ngươi lại dám giết con ta. Ta phải băm ngươi ra làm muôn mảnh. Tên chiến hoàng kia thả thi thể xuống. Trên người đều là lệ khí. Hắn ngửa đầu kêu lên vài tiếng quỷ dị. Thân thể của hắn lập tức bắn về phía Tiêu Lãng. Sát khí trên người hắn khiến bầu trời xung quanh đều ngưng động. Vô số chiến tôn cảm thấy thân thể đều mềm nhũn xuống. Khí thế thật mạnh mẽ. Muốn chết phải không? Tiêu Lãng từ từ rút tay ra khỏi ngực một tên chiến tôn, cảm giác trên người có một uy áp giống như núi lớn đè xuống uy áp. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một sự tiếc nuối. Chỉ cần cho ta thời gian luyện hóa hai huyền thạch, lão tử không hẳn không có sức đánh với các ngươi một trận. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Lãng thở dài, cho dù Thảo Đằng đã trị liệu cho hắn đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng khi hắn đối mặt với một tên chiến hoàng lại hoàn toàn không có tâm tư phản kháng. Bởi vì chiến hoàng và chiến vương tuyệt nhiên là hai cảnh giới không giống nhau. Chiến vương ở đại lục thần hồn miễn cưỡng được xem là cường giả. Chiến hoàng lại là cường giả tuyệt đối.